Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, bên Trần Ký và Cam Ngân Hợp có không ít cuộc vui. Nhưng Tống Mộ Chi chẳng có tâm trạng tham gia. Anh rót một ly rượu từ quầy bar, rồi ngồi xuống sofa, lướt xem email trợ lý từ gửi đến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi ý thức trở về với thực tại, Tống Mộ Chi đưa tay xoa nhẹ giữa trán. Chợt nhớ đến dáng vẻ của cô gái nhỏ khi nãy. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu vàng nhạt, bị anh ôm vào lòng, khuôn ngực mềm mại vô tình áp sát. Chẳng hề hay biết, nhưng lại khiến tâm trí người khác rối loạn. Vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại, khe khẽ lay động. Ngay cả khi ở dưới nước, vẫn như lớp bọt sữa được đánh bông mịn màng. Cô cứ thế mà tỏa sáng, dù là khi anh nhìn thấy hay khi anh không nhìn thấy. Có lẽ, đêm này quá mức mê hoặc, Tống Mộ Chi hiếm khi buông thả bản thân như vậy. Không biết chợt nghĩ đến điều gì, anh giơ tay, mở khóa màn hình điện thoại. Cam Mật càng lúc càng nghi ngờ mình bị cảm lạnh. Từ lúc trên đường về liên tục hắt xì hai cái, Cam Mật trở về phòng liền không thể dừng lại được nữa. Cô vội vàng lấy thêm áo choàng ngủ từ tủ quần áo, quấn chặt lấy mình. Trước đó, cô đã tranh thủ tắm xong bên suối nước nóng. Giờ không cần mất thêm thời gian, lại có chút rảnh rỗi vô vị. Thế là cô mở Weibo ra xem. Hôm qua đăng bài xong, Cam Mật chưa kịp xem bình luận. Hôm nay nhìn lại, không ngờ phản ứng lại tốt đến thế. Vì một họa sĩ mà cô theo dõi cũng chia sẻ lại bài, còn kêu lên. Trời ơi đáng yêu quá, bài vẽ của cô như hiệu ứng domino, bình luận và lượt thích tăng vọt như tên lửa. Mật ong nhỏ của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Chị ơi, có định ra hẳn một tuyển tập không? Nét vẽ của chị thật sự rất đặc biệt. Em muốn xem thêm quá. Ủng hộ bạn trên kia. Sao có thể vẽ đáng yêu đến thế? Tôi sẵn sàng bỏ tiền vì tình yêu. Từ trang chủ bay qua đây, thật sự đào được bảo vật. Chỉ là cập nhật hơi ít. Những bình luận khác cũng tương tự, toàn là khen ngợi và phấn khích. Cam Mật vốn cũng thích hóng tin về minh tinh, thường xuyên đăng mấy dòng fangirl kiểu gào thét như con gà. Thế nên bây giờ xem phản ứng của mọi người, cô cũng thấy cực kỳ thích thú. Cho đến khi cô thấy một bình luận. Ha ha ha, cái đầu heo này là chị thật sao? Đang ăn mì bò nè. Cam Mật lập tức gõ phản hồi. Sao có thể là tôi được chứ? Là người khác. Nhưng cũng vì câu trả lời này mà nhiều fan ùa vào xin rep. Sau khi trả lời vài người, cô cảm thấy cả người càng lúc càng lạnh. Bèn để lại một bình luận riêng. Melmo, xin lỗi không thể trả lời hết được nhé. Tôi cứ hắt xì suốt, người hơi khó chịu. Xuống đây nghỉ ngơi chút đây. Nhưng thấy mọi người hào hứng thế này, sau này tôi sẽ cố gắng đăng thêm tranh nhé. Cam Mật bị vây quanh bởi hàng loạt lời hỏi thăm, tiện tay đặt điện thoại sang một bên. Cô xuống giường, định tìm ít thuốc cảm trong phòng khách sạn uống. Nhưng có lẽ vì phòng quá rộng, tìm mãi cũng không thấy đâu. Suy nghĩ vài giây, cô gọi điện cho quản gia riêng của khách sạn, muốn nhờ họ mang thuốc đến. Ngay giây tiếp theo, chuông cửa vang lên. Bước chân thoáng khựng lại, Cam Mật vội chạy ra cửa, hé một khe nhỏ. Thấy Tống Mộ Chi quay lại, đôi mắt hạnh nhân của cô ánh lên vẻ ngạc nhiên. Anh Mộ Chi, người vừa bị gọi tên đứng thẳng tắp, dáng vẻ tuấn tú bị ánh sáng mờ ảo của hành lang làm mơ hồ đi đôi chút. Giọng anh thấp hơn bình thường, cảm thấy khó chịu vì cảm sao? Sao anh biết em bị cảm? Tống Mộ Chi trầm mặc chốc lát, rồi ra hiệu cô mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này em về phòng đã hắt xì liên tục, bây giờ cũng có thể nghe ra được. À, Cam Mật không nghĩ nhiều, mở cửa đón người vào. Tống Mộ Chi đã lấy sẵn hộp thuốc từ quản gia khách sạn. Anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách nhỏ của dãy phòng, cẩn thận mở hộp, chọn thuốc cho cô. Em chỉ cần cảm mạo linh là được, không cần uống thêm đâu, phải không? Như đã hiểu rõ, Tống Mộ Chi không ngẩng đầu. Chỉ thản nhiên đáp, sợ đắng cũng phải uống thuốc, thế nào gọi là một chiêu đoạt mạng, chính là thế này, chỉ nghĩ đến vị đắng của mấy viên thuốc, cô gái nhỏ vô thức nhăn mày. Cam Mật rất kén ăn, mà uống thuốc với cô mà nói, đúng là một chuyện cực kỳ khổ sở. Hồi nhỏ, có một lần cô sợ quá, mỗi lần uống một ngụm thuốc đông y đều phải nghỉ ngơi cả buổi, làm bác sĩ gia đình nhà Cam cũng bó tay, chẳng biết làm sao với cô, chỉ cảm thấy buồn cười. Bây giờ không uống cũng phải uống. Cam Mật thực sự hối hận vì đã hắt xì hai cái trước mặt Tống Mộ Chi. Thuốc này phải uống với nước, 2 viên lớn, 1 viên nhỏ. Thế cũng nhiều quá rồi đấy chứ. Không uống, mai em muốn sốt hả? Cũng không phải là không thể. Cam Mật hơi chột dạ, do dự vài giây, rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định giữa việc có thể bị ốm và phòng tránh cơn sốt. Như thể đã hạ quyết tâm, cô gái nhỏ dùng lòng bàn tay che lấy thuốc, một hơi nuốt hết. Nước theo từng ngụm trôi xuống cổ họng, nhưng khi chưa kịp đặt cốc xuống, cô đã cảm giác được có một ánh mắt dõi theo bên cạnh, đến mức chẳng thể phớt lờ. Cam Mật ngước lên, chạm thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Tống Mộ Chi. Không chút che giấu, chỉ đơn thuần bị màn đêm thấm vào, tối đen không thấy đáy. Cũng giống như tối qua, khi bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp phía sau cánh cửa, mang lại cho cô cảm giác chẳng khác gì lúc này. Anh như một đại dương sâu thẳm, những xoáy nước ở nơi tận cùng bao trùm lấy cô. Không hiểu vì sao, cô chợt nhớ lại những hình ảnh khi còn nhỏ, lúc cùng anh chơi đùa trong khu nhà lớn. Thời gian trôi đi, từ ngày anh ra nước ngoài, thực ra cũng chỉ mới vài năm. Nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Một người có phong thái như anh, bên trong lại chứa đựng một sự xa cách vô tận. Nhưng từ trước đến nay, anh chưa từng nổi giận với cô. Ngay cả khi anh đi du học, khiến cảm giác của cô về anh trở nên xa lạ hơn. Anh cũng không hề tỏ ra có gì thay đổi, chỉ lặng lẽ nhặt lại những năm tháng đã đứt đoạn trước đó, chậm rãi nối lại từng chút một. Trong ánh sáng êm dịu này, cô gái nhỏ chớp hàng mi dài, nhưng động tác ấy liền bị Tống Mộ Chi cắt ngang. Cánh tay dài của anh vươn ra, đầu ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng chạm vào mi mắt cô, khẽ gạt đi. Sao vẫn giống ngày trước thế, chẳng biết tự chăm sóc mình. Cách chương.